Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt nữa là gây phiền phức cho anh ta. Mấy tên khốn kiếp đó. Ông đây vẫn thu 1 triệu đô la. Mẹ, đó coi như là phí tổn thất tinh thần cho ông đây. Jesmer lấy di động ra, bấm một dãy số. Đầu điện thoại bên kia vẫn đang đợi tin tức của anh ta. Chẳng mấy chốc đã nối máy. Các ông hay lắm, hãm hại tôi như vậy. Món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ. Nói xong, anh ta trực tiếp cúp điện thoại. Căn bản không cho đối phương cơ hội giải thích. Lại càng không muốn cho bọn họ giải thích. Thân phận của Giang Ninh, tuy hiểu rõ đó là cấm kỵ, nhưng không dễ nói ra bên ngoài. Chiến trường này có Giang Ninh gia nhập, vậy hoàn toàn không như trước nữa. Nếu nói về thực lực của đội lính đánh thuê, chắc chắn quân nhà họ Lệ không tài nào so được với quân anh ta. Đó là cách biệt một trời một vực. Nhưng sau lưng quân nhà họ Lệ là Giang Ninh đấy. Chỉ cần anh ta ở đó, không có ai dám động vào quân nhà họ Lệ. May quá, may quá, may quá đi. Jesmer không ngu. Giang Ninh đã chủ động tìm đến anh ta. Thậm chí còn muốn anh ta quan tâm một phần. Vậy anh ta sẽ không mất mạng. Mà thậm chí còn có thể hợp tác với người đó. Đó chính là cơ hội nghìn năm có một. Người đâu? Jesmer suy nghĩ rồi lập tức ngẩng lên gọi. Lúc này tốc độ người vào rất nhanh. Dường như lúc Giang Ninh đến bọn họ không nghe thấy gì cả. Bây giờ bọn họ lại có thể nghe được rồi. Thủ lĩnh, chuẩn bị cho tôi mấy món quà. Jesmer nói, quân nhà họ Lệ mới vừa thành lập, là lão làng trên mảnh chiến trường này. Hẳn tôi nên gửi một ít lời chúc. Dạ, tuy thủ hạ kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Rõ ràng gã nghe, không lâu trước đó Jesmer mới bảo những người khác chuẩn bị động thủ. Tiêu diệt một nửa quân của nhà họ Lê. Lấy đó cảnh cáo, bây giờ lại muốn gã chuẩn bị quà rồi. Thủ lĩnh ngày càng thất thường. Không biết đây là tật xấu gì nữa. Có thể kéo dài nhiều không? Đợi đất, gã vừa quay người định đi. Jesmer lại gọi gã lại. Quà phải quý giá một chút. Còn nữa, chuẩn bị thêm một ít đạn dược, dược phẩm, còn những tài nguyên khác nữa. Gửi cho quân nhà họ Lệ. Ngày mai, tôi sẽ đích thân đến cửa một chuyến. Nghe thế, thủ hạ ngẩn ra. Jesmer muốn đích thân đến cửa. Đây là tình huống gì vậy? Cách chương.